Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy các nàng mẫu tử ba người chết ở ngươi trước mặt. Tiếng cười đột nhiên im bạt, Mộc Tuyết Như trên mặt trở nên điên cuồng vặn vẹo dữ tợn, nàng kia thâm trầm đáy mắt. Cất giấu khó có thể cảm thấy tinh tố, lộ ra tức giận, lộ ra hận ý. Còn kèm theo khó lòng giải thích hối hận chi ý, Mộc Tuyết Như tê tâm liệt phế giận dữ hét. Ta hạnh phúc, đều là ngươi nương một tay hủy diệt. Không có ngươi nương cùng ngươi, ta sẽ rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi sao? Ngươi nương, đều hẳn là đi tìm chết. Long Diệp Thiên vừa nghe, đáy lòng rất là khiếp sợ. Hắn thật lâu ngóng nhìn kia điên cuồng phẫn nộ thân ảnh. Nàng biến thành như vậy. Cùng mẫu thân có cái gì quan hệ? Như thế nào, ngươi không phải ta thân sinh, ngươi một chút đều không khiếp sợ sao? Mộc Tuyết Như ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Long Diệp Thiên. Đáy mắt một mảnh đắc ý cười lạnh, Long Diệp Thiên nghiêm nghị cười. Lạnh lùng nói, xem ra tin tức của ngươi cũng không phải như vậy linh thông. Chuyện này bổn quân đã sớm biết cái gì? Ngươi đã sớm biết, ai nói cho ngươi? Mộc Tuyết Như không thể tin tưởng chất vấn, chuyện này hắn như thế nào khả năng sẽ biết, đây là nàng dùng để đả kích hắn cuối cùng một sự kiện sự tình có thể cho hắn vạn kiếp bất phục. Làm hắn đau đớn muốn chết, chính là kết quả ra ngoài hắn đoán trước nàng nhanh chóng mà lạnh giọng chất vấn. Ngươi là như thế nào biết đến, ngươi như thế nào khả năng sẽ biết, Mộc Tuyết Như ngữ khí hết sức điên cuồng hỏng mất chẳng lẽ là... Hắn tìm tới, Mộc Tuyết Như trong lòng này lên đủ loại ý tưởng, nàng kia ung dung nhã bước. Thất tha thất thểu, đáy lòng ý tưởng, tựa hồ chính mình chứng thực giống nhau, hắn thật sự ngay qua hải đại lục sao? Vì cái gì nghe được tin tức của hắn, nàng vẫn như cũ sẽ như vậy đau lòng, một mặt thực cốt bi thương hàn ý. Từ nàng kia ánh mắt vắng lặng đáy mắt, nhẹ nhàng nhộn nhạo mà ra, thanh lệ thiển dạng. Gương mặt một mảnh lạnh lẽo, Long Diệp Thiên vừa thấy. Một đôi nùng mặc mày kiếm hạ, đen nhánh như mực ánh mắt phảng phất hàn đàm giống nhau thâm thúy. Lộ ra lạnh lẽo hàn ý, nàng cũng sẽ đau sao? Nàng cũng sẽ lưu nước mắt sao? Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là một cái ý chí sắt đá người. Hắn vốn dĩ có thể có một cái rất vui sướng thơ ấu. Chính là hắn mỗi một lần nhanh. Đều sẽ bị nàng vô tình dẫm đạp, hắn vẫn luôn ôm một trái tim chân thành đối đãi nàng. Chính là nàng đâu, lấy dẫm đạp hắn vì vui sướng, lấy tra tấn hắn làm vui thú, Long Diệp Thiên kia anh đĩnh mũi hạ. Môi hình lược mỏng, lộ ra một cổ lạnh lùng vô tình chi ý, mây đen quay cuồng. Sấm sét ầm ầm, Long Diệp Thiên phẫn nộ cười lạnh quát, thiên hạ không có vĩnh viễn bí mật. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được cả đời sao? Mộc Tuyết Như bị hắn phẫn nộ thanh âm lôi trở lại không ít lý trí kia lại như thế nào? Ngươi kia khuynh quốc khuynh thành thê tử như thế nào không có đi theo ngươi cùng nhau tới đâu? Ta chính là vì các ngươi phu thê cùng hài tử chuẩn bị một phần đại lễ đâu? Long Diệp Thiên vừa nghe, giữa mày hơi nhảy, một cái dự cảm bất hảo nháy mắt nảy lên trong lòng. Ngươi mơ tưởng thương tổn nàng, đó là hắn mệnh nha, hắn Long Diệp Thiên cả đời này, chưa từng có như vậy từng yêu một người, ái đến thâm nhập cốt tùy, thâm nhập linh hồn, thiên hạ tốt nhất, hắn đều tưởng cho nàng, hắn cho nàng làm rất nhiều xinh đẹp váy áo, tưởng cho nàng một kinh hỉ, nàng băng thanh ngọc khiết, ở hắn mặt trước nhu tình sức thái, nàng một tần vừa động. Đều có thể dễ dàng mà gợi lên hắn đáy lòng mềm mại nhất địa phương, ha ha. Mộc Tuyết Như điên cuồng mà cười to, tựa hồ Long Diệp Thiên chính là một cái chê cười giống nhau. Nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt, liền như Long Diệp Thiên ti tiện đến bụi bặm giống nhau, Thiên Nhi. Kia mới là ngươi tử huyệt, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua sao? Ngươi hai cái nhi tử ở trong tay ta, nàng biết chính mình nhi tử. Nàng còn sẽ thờ ơ sao? Nàng thực mau liền sẽ tới, Mộc Tuyết Như ác độc mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi bắt thần nhi cùng Diệp Nhi. Long Diệp Thiên đáy lòng tràn đầy lo lắng, Tuấn Nhan thượng bất động thanh sắc, đây là duy nhất có thể đem nàng dẫn tới nơi này tới biện pháp. Ta tự nhiên là muốn bắt, ác độc ngữ khí làm Long Diệp Thiên tâm ngăn không được run run. Mộc Tuyết Như đột nhiên vươn tay tới. Chú chớ Long Diệp Thiên, Thiên Nhi, từ ngươi trong mắt, ta có thể nhìn ra được, ngươi có bao nhiêu ái nữ nhân kia, ta chú chớ ngươi, ta muốn cho ngươi cả đời này ái mà không được, ta muốn cho ngươi chung thân cô độc, ta muốn cho ngươi chung thân tịch mịch, ta muốn cho ngươi chung thân sống ở trong thống khổ, sầm ngươi ái người, ngươi lại vĩnh viễn đều đến không để cho, chung thân không chiếm được chính mình sở ái. Cái loại này tê tâm liệt phế đau, thâm nhập cốt tùy, thâm nhập linh hồn đau, ta muốn cho ngươi chung thân khó quên, a. Long Diệp Thiên thống khổ gào giống một tiếng, hắn lập tức phi thân qua đi. Quanh thân gió nổi mây phun, một cổ kinh thiên động địa đến sát ý vô biên vô hạn lan tràn. Trong tay thương long bạc phách kiếm thẳng bức Mộc Tuyết Như trái tim, ha ha. Mộc Tuyết Như không chút nào sợ, ở mũi kiếm sắp tới nàng trái tim vị trí khi. Nàng nhanh chóng sau này lui một bước, nhất bạch nhất hắc, hai cái thân ảnh nho nhỏ, tức khắc xuất hiện ở Long Diệp Thiên trước mặt a. Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra, đại kinh thất xác, hắn thân mình nhanh chóng lộn ngược ra sau một vòng, nhanh chóng thu hồi chính mình sở hữu tu vi, nhìn tủng rũ đầu nhỏ hai cái nhi tử. Cấm đoán hai mắt, không hề tiếng động, Long Diệp Thiên đau lòng tới rồi cực điểm, ngươi đem bọn họ huynh đệ hai người. Xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên thị huyết ánh mắt một tấc xẻo ở Mộc Tuyết Như trên người, hắn toàn thân. Thô bạo thị huyết, giống như thị huyết cuồng ma. Đáy lòng ác độc nhất hơi thở nồng hậu bao phủ ở hắn Tuấn Nhan thượng. Mộc Tuyết Như cười đến vẻ mặt thản nhiên. Nàng chậm rãi nhìn về phía bị rớt ở giữa không trung hai cái tiểu nhân nhi. Đáy mắt hàn quang như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng nhợt nhạt ngữ khí ác độc vô cùng. Thiên Nhi, ta không có đem bọn họ như thế nào, chỉ là muốn cho các nàng mẫu tử ba người chết ở ngươi trước mặt. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thống khổ biểu tình mà thôi. Làm ngươi cũng thể hội một chút ta cả đời này sợ cảm nhận được thống khổ, nàng biết nàng này phi. Vân cung giữ nhiều lành ít, nàng chính mình cũng không muốn sống nữa. Nàng sống không được, hắn cũng đừng nghĩ quá hảo, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta một người thừa nhận thống khổ còn chưa đủ sao? Ngươi mấy năm nay dẫm đạp ta còn chưa đủ sao? Cùng ngươi có thù oán chính là ta. Cùng các nàng mẫu tử ba người không có quan hệ, người phát rồ, Long Diệp Thiên phẫn nộ mà giống to. Trong thân thể tràn ngập vô biên vô hạn đau ý, Diệp, bởi vì ngươi cha không yêu nàng, nàng cứ như vậy không biết xấu hổ đem ngươi cấp hận thượng. Cùng chính mình tỉ tỉ đoạt phu quân, thiên hạ không có so nàng càng ác độc nữ nhân, này đều không tính, giả chết trộm chính mình tỉ tỉ hai từ, càng là tâm như độc huyết. Như vậy ngươi, còn vọng tưởng được đến người khác ái sao? Thanh âm chậm rãi rơi xuống. Một người một hồ, di thế độc lập, duy ngã độc tôn, chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt. Lâm Vân Tịch mềm mại cánh môi. Hơi hơi khẽ mở, lộ ra hai bài chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Lóng lánh tinh oánh như ngọc ánh huỳnh quang, còn mang theo một cổ tươi mát như lan u hương. Lệnh người ở nàng huyền chuyển trong thanh âm. Thật sâu mê say, Tịch Nhi, ngươi như thế nào tới, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, mau trở về. Long Diệp Thiên sợ hãi mà giống giận, ai mệnh hắn đều đánh cuộc đến khởi. Duy độc các nàng mẫu tử ba người, hắn chết cũng muốn làm các nàng mẫu tử ba người tồn tại. Hết chương.